ở sâu trong mảnh nhỏ của văn minh trì điệp, trong lồng giam, bởi có năng lượng tăng lên lên lúc này nó chắc chắn hơn tới mấy chục lần rồi. Á, mấy chiến sĩ đột nhiên bị ảnh. Tê toàn thân bị trói chặt, tiến giáp nứt ra từng khúc một. Cách chương.